bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong công sự, Phương Lập Chiết liền đưa Tô Viên Viên đi lựa chọn nhẫn cưới, lại chụp nguyên bộ ảnh cưới trên đường, có người nhận ra họ chụp ảnh truyền lên mạng, lại lần nữa tạo thành một cơn sóng nghị luận khô. Dù lúc trước Tô Viên Viên còn chưa có khái niệm cụ thể về việc kết hôn, hiện tại nàng cũng thiết thân cảm nhận được mình là người đã thành hôn, trong mắt mọi người, nàng đã thực sự là vợ của Phương Lập Chiết. Chọn lúc ánh mặt trời trong sáng nhất, Phương Lập Chiết cầm tay Tô Viên Viên chụp một bức ảnh đăng tải lên Weibo, viết nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Tô Viên Viên truyền phát tin, trên mạng lại nổ tung nồi. Đương nhiên là vậy rồi, Weibo hai người, lẫn nhau chiếc nhẫn kim cương trên tay còn đang lóe sáng kia. Đặc biệt là Tô Viên Viên còn thản nhiên đeo chiếc nhẫn này trong lễ ra mắt bộ phim Fantastic Island, hoàn toàn không sợ bị dò hỏi về chuyện kết hôn. Hai người họ cũng không làm cánh phóng viên thất vọng, đều không chút do dự thừa nhận chuyện này, nhưng nếu muốn hỏi đến nội tình chi tiết vậy hoàn toàn đào không nổi một chút tin tức. Thời điểm các phóng viên tìm cách truy hỏi kiếm thêm tin tức và các fan đang kịch liệt thảo luận, Phương Lập Chiết và Tô Viên Viên đã thích ứng sinh hoạt mới. Bọn họ thân mật hơn trước nhiều, thường thường ngọt ngào ôm hôn, ban ngày Tô Viên Viên hóa thành hình người cùng Phương Lập Chiết đi tới công ty, buổi tối nàng liền trở lại nguyên hình cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ. Mà hai người cũng thuận lợi dọn tới nhà mới, một biệt thự độc lập, sân trước là hoa viên, sân sau là bể bơi, tường vây cao cao ngăn cách họ khỏi những ánh mắt bên ngoài, chân chính tự do tự tại. Đến vài ngày sau, Fantastic Island công chiếu, rời sự chú ý của mọi người khỏi tin tức hai người kết hôn. Hễ xem qua Fantastic Island đều chấn động, giới phê bình điện ảnh đều khen ngợi không dứt, doanh thu phòng vé cao chót vót. Hơn nữa, Toto là vai chính, hình người Tô Viên Viên cũng là một vai phụ, khiến lượng fan cả hai bên đều tăng nhanh như hỏa tiễn, trước chưa nói tới kỹ thuật diễn, chỉ riêng dung mạo mỹ lệ tới cực điểm kia của Tô Viên Viên cũng thu hút không ít fan hâm mộ toàn cầu. Lượng fan tăng lên gấp vài lần, fan trung thành cũng tăng ít nhất gấp đôi, điểm nguyện lực Tô Viên Viên nhận được lập tức vượt qua thiết điểm 1 vạn, rốt cuộc cũng đủ điều kiện tu thành cái đôi thứ 3. Nguyện lực hóa thành linh lực, Tô Viên Viên được linh lực bao bọc thoát thai hoán cốt, đưa tới 3 đạo thiên lôi. Cuồng phong gào thét, lôi kiếp bổ xuống, nàng ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi gian nan chống cự, còn Phương Lập Chiết đứng ở địa phương có thể nhìn thấy nàng yên lặng chờ đợi. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy tiến trình tu luyện của Tô Viên Viên, cũng là lần đầu tiên mục kích thứ gọi là thiên kiếp. Nhìn lôi điện hung mãnh bổ lên người nàng, hắn gắt gao cắn răng, mắt không dám chớp, lại lần nữa thống hận mình chỉ là một người thường. Nếu hắn có chút thần thông, hiện tại liệu có thể giúp nàng chắn bớt phần nào? Nghĩ như vậy, đầu hắn đột nhiên đau nhói, phảng phất như đạo lôi kiếp thứ 2 bổ vào sâu trong óc vậy. Nhìn Tô Viên Viên bị sét đánh cháy đen, dục vọng trở nên mạnh mẽ lập tức xâm chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần, đầu đau như muốn nứt, hắn quỳ rạp xuống đất bưng kín đầu hận không thể đâm chết chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đạo lôi kiếp thứ 3 bổ xuống, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Viên Viên đã hóa thành hình người, lại là da chóc thịt bong, mềm nhũn ngã rạp xuống. Phương Lập Chiết loạng choạng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới phụ cận bế Tô Viên Viên lên nôn nóng hỏi. Viên Viên, ngươi sao rồi? Ngươi kiên nhẫn một chút, ta lập tức đưa ngươi tới bệnh viện. Tô Viên Viên cầm tay hắn, lắc lắc đầu. Không cần đâu, ta chỉ kiệt lực thôi, để ta nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Ngươi đừng lo lắng, sắc mặt khó coi vậy sẽ không đẹp trai nữa. Phương Lập Chiết thấy có vẻ nàng không có việc gì, trái tim trở về lồng ngực, nhưng tâm tư vừa thả lỏng, đau đớn lập tức thổi quét toàn bộ đầu óc mãnh liệt hơn trước vài chục lần, hắn thống khổ ôm đầu chưa kịp nói lời nào liền chết ngất trong lòng Tô Viên Viên. Tô Viên Viên hoảng sợ, vội vội vàng vàng tăng nhanh tốc độ hấp thu linh lực, muốn mau chóng khôi phục chút sức lực để xem xét thân thể cho hắn. Lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng, ký chủ, mau rót linh khí cởi bỏ phong ấn cho hắn, như vậy hắn có thể khôi phục ký ức. Giải phong ấn như thế nào? Dùng linh khí bao bọc lấy thức hải, ổn định dao động bên trong, tìm được thần thức của hắn, phá hủy xiềng xích trói buộc. Tô Viên Viên chưa từng tiếp xúc vấn đề này, nhưng khi nàng dùng linh khí bao bọc thức hải Phương Lập Chiết thì lập tức hiểu được ý tứ của hệ thống. Nàng cẩn thận vận chuyển linh lực tìm được thần thức của Phương Lập Chiết, sau đó nhanh chóng xuất kích giúp hắn tấn công phá hủy một vòng trói buộc xung quanh. Có Tô Viên Viên hỗ trợ, Phương Lập Chiết như hổ thêm cánh, tìm đúng cơ hội bộc phát lực lượng, rốt cuộc phá hủy được cái gông xiềng trói buộc kia, thức hải bình ổn trở lại, hắn cũng từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn thực quen thuộc, nhưng dường như lại có thêm chút gì đó, Tô Viên Viên ôn nhu khẽ nói. À Chiết, ngươi có nhớ tới cái gì không? Phương Lập Chiết giơ tay lên lau sạch mồ hôi trên trán, ngồi dậy tỉ mỉ nhìn nàng, rồi sau đó cười vang. Viên Viên, ta đã trở về, ta nhớ lại mọi chuyện rồi. Tô Viên Viên mở to mắt kinh ngạc. A Phong, ngươi thực sự nhớ lại chuyện đời trước sao? Đúng vậy, đời trước, đời này, toàn bộ ký ức đều ở đây. Phương Lập Chiết chỉ đầu mình, ý vị thâm trường nhìn Tô Viên Viên. Ta thật không ngờ Tiểu Viên Viên giờ đã là vợ của ta. Tô Viên Viên đỏ bừng mặt ấp úng nói. Ta cũng không cố ý, ta với A Chiết. Phương Lập Chiết vuốt vuốt tóc nàng, rồi vươn tay ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói. Lại nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy? Ta là Trác Phong, cũng là Phương Lập Chiết, tựa như ngươi đồng thời là Tô Tô và Tô Viên Viên vậy. Đời trước nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể đầu thai gặp lại ngươi vào kiếp sau, hiện tại chúng ta thành vợ chồng, chẳng phải cũng là duyên phận sao? Ngươi không nhớ tới những chuyện khác sao? Tô Viên Viên rốt cuộc phát hiện lời hắn nói không quá thích hợp. Tên thật của ngươi là gì? Vì sao chúng ta đồng thời xuyên qua? Ngươi đã nhớ tới hết thảy mọi chuyện, chúng ta còn có thể làm vợ chồng sao? Phương Lập Chiết ngây ngần, khẽ cau mày hỏi. Ta còn không phải là ta sao? Còn thân phận gì khác nữa? Đời trước không phải lần đầu chúng ta gặp mặt. Tô Viên Viên vội vã hỏi hệ thống, không không một rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn không phải người ở Thanh Khâu Sơn sao? Lúc trước ngươi nói hắn cũng cùng ta vào ảo cảnh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ, đó là bởi vì linh hồn của hắn bị tổn thương, bất đắc dĩ phải đưa ký ức về thân phận thật sự của mình phong ấn tại tầng sâu nhất trong linh thức. Khí linh của hắn vốn chính là một tồn tại ngang hàng với ta, nhưng hiện giờ vì quá suy yếu nên lâm vào ngủ say, có lẽ phải chờ khí linh kia tỉnh lại mới có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn của hắn. Từ giờ đến lúc ấy, hắn sẽ chỉ nhớ được những sự tình xảy ra trong những lần xuyên qua các ảo cảnh. Tô Viên Viên lại hỏi tiếp, ngươi bế quan lâu như vậy, còn tra được chuyện gì khác không? Có, ta đã tra được hắn từng tẩu hỏa nhập ma, thời điểm ký chủ dung hợp hệ thống, dao động sinh ra bị khí linh trong bản mạng pháp bảo của hắn phát hiện, liền kéo linh hồn của hắn vào ảo cảnh để giữ lại một tia sinh cơ. Đồng thời toàn bộ ký ức liên quan đến thân phận thực sự của hắn bắt buộc phải hoàn toàn phong ấn mới không tiếp tục bị tâm ma quấy nhiễu, do đó hắn trực tiếp coi mình trở thành người trong ảo cảnh. Thời gian tiếp theo chỉ cần thường có linh lực tầm bổ linh hồn, dần dần hắn sẽ tích tụ đủ lực lượng để chống đỡ tâm ma tỉnh táo lại. Tô Viên Viên nhìn Phương Lập Chiết trong lòng căng thẳng, nàng hoàn toàn không ngờ được bản tôn của hắn lại gặp phải nguy cơ lớn như vậy, không nhịn được hỏi, chúng ta có nên trở về thế giới thực xem xét một lần không? Nói không chừng sẽ tìm được bản tôn, có thể nghĩ cách giúp hắn. Không thể, tuyệt đối không thể, loại sự tình này hắn phải tự mình giải quyết, cho dù người khác giúp đỡ tạm thời trấn áp thì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Huống chi thực lực thật sự của hắn cường đại hơn ký chủ rất nhiều, người không đủ khả năng trấn áp giúp hắn, còn chẳng bằng chính hắn tự túc dùng linh lực tầm bổ linh hồn như hiện tại. Trong thế giới trước, số lượng nhiệm vụ chúng ta phát hiện cực ít, kỳ thực là vì chính hắn cũng đang thay pháo hôi kia nghịch tập nhân sinh, hoàn thành kỳ nguyện của người đọc, điểm nguyện lực đó đã bị hắn hấp thu. Lần thứ hai xuyên qua, khí linh của hắn đã dùng toàn bộ linh lực mà nó có thể vận dụng để trói chặt linh hồn của hắn và của ký chủ vào nhau, nói cách khác từ giờ trở đi các ngươi sẽ cùng nhau xuyên qua tất cả các ảo cảnh, cùng nhau thu thập điểm nguyện lực. Chẳng qua nhiệm vụ chính của ngươi là bảo hộ, còn của hắn là nghịch tập, nhưng đều lấy kỳ nguyện của người đọc làm gốc. Ký chủ, ngươi suy xét một chút, ngươi muốn cùng hắn xuyên qua, hay là để ta trục xuất hắn ra khỏi ảo cảnh, ngăn cản hắn phân đi một phần nguyện lực? Tô Viên Viên nghe thế trả lời không chút do dự, đương nhiên là cùng nhau xuyên qua, ta sao có thể để mặc hắn đi ra ngoài chống cự với tâm ma. Dù sao hiện tại ta hóa thành hình người đã coi như kiếm lời rồi, về sau phân cho hắn một nửa nguyện lực chậm rãi tu luyện là được, không cần thiết nóng vội. Không không một biết nàng rất có chủ kiến, thấy nàng đã quyết định thì không phản bác lại. Mà Phương Lập Chiết thấy nàng im lặng thật lâu không nói gì, còn lộ ra vẻ mặt rối rắm như vậy, nhìn không được véo véo má nàng, cười hỏi. Ngươi lại nghĩ ngợi gì thế? Ta nhớ lại mọi chuyện, ngươi không vui sao? Tô Viên Viên cười sung sướng, nói. Đương nhiên là vui rồi. Ta vừa mới bấm tay suy tính chuyện sau này nha, đã tính được kết quả rồi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau, thế giới sau, sau nữa, sau sau nữa, ngươi vui không? Phương Lập Chiết ánh mắt sáng lên. Thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hắn nhớ tới những ngày gần đây thân mật ở chung, ánh mắt lại trở nên thực ôn nhu, khẽ đặt một nụ hôn lên ấn đường nàng. Thì ra chúng ta là mệnh định nhân duyên, từ nay sẽ không lo lắng bị tách ra nữa. Tô Viên Viên đỏ bừng mặt ngượng ngùng cúi đầu, lại nhìn thấy cánh tay mình cháy xém đen xì, nàng hốt hoảng la lên, phất tay huyễn hóa ra thủy kính nhìn thử, chỉ thấy một vật thể hình người đen tuyền, tóc tai khô sơ rối loạn thành một nùi, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mỹ cảm, vậy mà Phương Lập Chiết còn có thể hạ miệng hôn xuống, thật sự quá. quá, Tô Viên Viên nhảy dựng lên, quay ngoắt đưa lưng về phía hắn, tự cho mình một cái thanh khiết thuật, sau đó vận chuyển linh lực trị liệu các vết thương ngoài da, bận rộn hơn nửa ngày mới khôi phục nguyên dạng, lúc này nàng mới chịu quay người lại, lúng túng nói. Vừa rồi, những hình ảnh vừa rồi ngươi nhất định phải quên sạch đi, cũng không được cười ta chính là hồ ly tinh thực xinh đẹp. Phương Lập Chiết bị một loạt hành động của nàng làm cho giờ khóc giờ cười, trở tay chỉ chính mình, nói. Vậy ngươi cũng tẩy cho ta một lần đi, vừa nãy nghiêng ngả lộn nhào, chắc cũng chẳng hơn ngươi là bao. Thanh khiết thuật, Tô Viên Viên phất tay, Phương Lập Chiết liền cảm thấy toàn thân lập tức thoải mái thanh tân hơn nhiều. Cúi đầu nhìn thử quả nhiên thân thể không còn hạt bụi, lập tức cười nói. Pháp thuật này cũng thực tiện lợi, tùy thời tùy chỗ đều có thể tắm rửa. Cách chương.